Kế hoạch tóm gọn lão sư Tạc Mao. Chương 22, hảo hảo ở chung sinh hoạt. Góc truyện audio.com. Khi thấy thân ảnh Ngụy Khiêm Ngữ, Tô Nam quả thực thở dài một hơi, cũng may không thấy hiện trường máu tươi ràn rụa, cũng không có miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, hôn mê bất tỉnh, người bị thương đều không có. Lục Nguyệt, ngươi sức tưởng tượng quá phong phú a, cái này cũng không phải hiện trường tai nạn xe cộ. Tô Nam, ta chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. CMN là ai viết ra cái đoạn chóng mặt đó à? Ách, đúng vậy, Tô Nam chóng mặt, cho nên sau đó không có chứng kiến vết máu, Tô Nam mới quyết đoán chạy tới quan tâm thương thế Ngụy Khiêm Ngữ. Người như thế nào? Không có sao chứ? Chuyện gì xảy ra? Lão sư thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâu. Lúc này Tô Nam mới chú ý tới bên người Ngụy Khiêm Ngữ có một nam sinh chân tay luống cuống, thần sắc kinh hoàng mà giải thích. Người nhiều lắm, ta thoáng một phát không có đứng vững té ngã, không nghĩ tới vừa vặn làm đổ lan can, mà vị lão sư này vừa vặn nhảy lấy đà. Lão sư, ta thực không phải cố ý. Nhìn nam sinh trước mắt gấp đến độ muốn khóc lên, Tô Nam cũng không có tâm tình cùng đối phương so đo, hiện tại việc cấp bách là đưa Ngụy Khiêm Ngữ đi bệnh viện. Không sao, lão sư cũng không có trách ngươi, không cần quá tự trách. Ngươi cảm thấy như thế nào, còn đứng lên được không? Cúi người xem xét chân Ngụy Khiêm Ngữ, Tô Nam trong giọng nói tràn đầy lo lắng cũng không phát giác. Mà ở ngoài phạm vi mắt thấy, lớp trưởng đại nhân tán thưởng mà đối với ủy viên văn nghệ đồng học giơ ngón tay cái lên, không hổ là diễn viên. Hoàn mỹ mà thuyết minh một cái không cẩn thận xông ra đại họa, tạo ra hình tượng học sinh tiểu học nhát gan. Ủy viên văn nghệ tức thì ẩn nấp mở chừng hai mắt, trên nét mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhiệm vụ thứ nhất viên mãn hoàn thành. Đổi giày, Tô lão sư đang quan sát thương thế nghe được Ngụy Khiêm Ngữ đột nhiên toát ra một câu, vừa định biểu thị nghi vấn, đáp án đã đi ra. Sau đó cõng ta đi bệnh viện, ngữ khí mệnh lệnh lại để cho Tô Nam có chút không thích ứng, bất quá cân nhắc đến người nào đó trước mắt là thương binh, khẽ cắn môi, Tô Nam không có phát ra dị nghị, đổi về giày của mình, nhận mệnh mà coi chừng Ngụy Khiêm Ngữ trên lưng, hướng về bệnh viện tiến lên. Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chậm rãi chuyển động, Tô Nam không biết giờ phút này, phía trước chờ đợi hắn sẽ là hết thảy thảm thiết như thế nào, chân tướng bị sương mù bao phủ, Tô Nam có thể vượt qua tất cả cửa ải khó khăn không, đạt được hạnh phúc hắn đang truy cầu đây. Hết thảy đều ở Tô tiểu thụ phản công, Lục Nguyệt, lầu trên loạn nhập quảng cáo là chuyện làm sao? Quyển sách không liên quan đến bất luận cái gì tình tiết nghịch CP, phản công, be quảng cáo thỉnh tự trọng. Tô Nam, nói cách khác ta một điểm hy vọng cũng không có. Lục Nguyệt, vọng tưởng là bệnh phải trị. Thật vất vả đem người vác đến bệnh viện, Tô Nam đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, CMN thân thể trạch nam quả nhiên nhược muốn điên. Bất quá vác một người đi mấy trăm mét phảng phất như bị trà đạp mấy trăm lần, hình như có cái gì kỳ quái. Thật vất vả đem hơi thở hổn hển bình thường lại, bác sĩ đẩy cửa đi ra. Ai là người nhà Ngụy Khiêm Ngữ? Tô Nam vội vàng đứng lên, vừa định biểu thị chính mình là đồng sự của Ngụy Khiêm Ngữ, bác sĩ đã đẩy kính mắt, ngữ khí bình tĩnh vô cùng mà hỏi thăm. Ngươi là bạn trai người bệnh, bạn trai, góc truyện audio.com. Tô Nam chỉ cảm thấy một ngụm máu phun lên cổ họng, bác sĩ ngươi nhất định là cô ia, bác sĩ ngươi nhất định không phải là thuộc kỳ nguyên này a, bác sĩ ngươi nhất định là trong tiểu thuyết đam mỹ xuyên Việt đi ra a, đậu móa. Cái này không khoa học. Bình tĩnh hỏi ra vấn đề hung tàn như vậy, ngươi đây là muốn nháo thế nào? Địch, chẳng lẽ hiện tại thật sự đã đến thế giới đại đồng thiên hạ vi hủ, đam mỹ trình độ cao khác phái luyến không thể tha thứ. Mẹ ơi, địa cầu thật là khủng khiếp, ta phải về hỏa tinh. Không đợi Tô Nam hoàn hồn, bác sĩ đã về tới văn phòng, chỉ còn lại thanh âm cuốn tai. Vào đi, gian nan mà nuốt một búng máu trở lại trong cổ họng, Tô Nam dứt khoát kiên quyết mà đi vào. Người bệnh xương ống chân đùi phải bị gãy, may mắn không phải đặc biệt nghiêm trọng, trải qua hào hào tu dưỡng mấy tháng chắc có lẽ không có trở ngại gì. Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn một bản X quang, cứ thế nói như vậy. Bác sĩ ngươi đối với một ảnh chụp hoàn toàn bình thường nói lời như vậy thật sự đại trượng phu sao? Đạo đức nghề nghiệp của ngươi đây này. Sau đó bác sĩ mang theo Tô Nam đi vào đằng sau phòng trị liệu, Ngụy Khiêm Ngữ đồng học trên chân trái đã băng bó thạch cao, mà bản thân của hắn chính là... Cảm kích, nhìn bác sĩ, CMN, có tất yếu phải bó cho ta thạch cao sao? Hình tượng bổn thiếu gia a hát, bác sĩ cũng, quan tâm, mà nhìn lại người bệnh, muốn diễn đương nhiên phải thật một chút, bị thương càng nặng ngươi mới càng dễ dàng thành công, ngươi mặc thành như vậy còn muốn hình tượng cái gì? Ta nhẫn, ta đây lúc nào mới có thể bỏ đi thạch cao? Căn cứ tiến độ chính ngươi a hát, cái kia, bác sĩ, không phải nói tổn thương chân bên phải sao? Tô Nam nghi vấn rốt cục cắt đứt hai người mặt mày đưa tình, bác sĩ bình tĩnh nhìn chân trái Ngụy Khiêm Ngữ. Có sao, ngươi nghe lầm a, ta ghi lại chút thuốc các ngươi có thể đi nha. Gian nan mà dìu Ngụy Khiêm Ngữ đi ra bệnh viện, dựa theo kế hoạch Tôn Nam quyết đoán bị học sinh vây xem rồi. Líu díu biểu đạt đối với Ngụy sư huynh quan tâm lo lắng và mỹ hảo mong ước về sau, lớp trưởng đại nhân rốt cục nói ra vấn đề chính. Sư huynh A Hát, người cái dạng này như thế nào có thể chiếu cố chính mình? Tô Nam sững sờ, nhìn chân Ngụy Khiêm Ngữ băng bó thạch cao, mới ý thức tới người nào đó hiện tại sinh hoạt hoàn toàn không thể tự gánh vác rồi. Không có việc gì, Tô lão sư của các ngươi sẽ đến nhà ta tới chiếu cố ta. Nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Nam, Ngụy Khiêm Ngữ trực tiếp bá khí mà hạ quyết định. Cái kia, ta đã từng nói qua như vậy sao? Lão tử lại không có mất trí nhớ. Bất quá Tô Nam vừa mới mở miệng, liền trực tiếp bị học sinh của hắn bỏ qua rồi. Như vậy phải không? Cũng đúng, dù sao sư huynh ngươi cũng là bởi vì Tô lão sư mới bị thương, Tô lão sư chiếu cố ngươi cũng là phải đấy. Đúng rồi, ngươi nếu không để cho Tô lão sư chiếu cố hắn nhất định sẽ tự trách không thôi, lương tâm bất an đấy. Đúng vậy, vừa vặn chúng ta buổi chiều không có việc gì, hiện tại chúng ta giúp Tô lão sư khuân đồ đi qua đi. Miễn cho Tô lão sư phải tự mình đi một chuyến. Ân, Tô lão sư hiện tại chuyện tối trọng yếu nhất là chiếu cố tốt sư huynh. Nghe bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận, Tô Nam triệt để bùng nổ rồi, hiện tại đây là tình huống gì? Cảm giác chính mình mặc dù là người trong cuộc nhưng lại hoàn toàn ở tình huống bên ngoài. Có ai làm lão sư so với hắn làm càng bi thúc hơn không? Góc chuyện audio.com, chính mình vi diệu cứ như vậy lập tức bị đem đến nhà Ngụy Khiêm Ngữ cũng trở thành bảo mẫu chuyên trách rồi hả? Thẳng đến tất cả học sinh đều đã đi khỏi nhà Ngụy Khiêm Ngữ, nhìn một đống lớn hành lý của mình, Tô Nam như trước cảm thấy như vậy không chân thực. Cái hiệu suất này, phải hay không quá cao đi, ẩn ẩn có loại cảm giác bị hãm hại là như thế nào? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngày mai nhất định là không có thời gian viết chữ cho nên thức đêm viết một chương. Đêm khuya viết chữ thật là bi thảm A Hát, cách chương.